fanfic BTS, ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 9, góc truyện audio.com. Sau một tuần hôn mê, cuối cùng cô cũng tỉnh lại khiến cho mọi người đều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Ở viện kiểm tra thêm 2 ngày thì cô được xuất viện vào đúng 10 giờ trưa nhưng cô không về nhà mà lái xe đến công ty ngay lập tức. Bước chân vào phòng tập, cô không thấy 6 thành viên còn lại của SNS đi đâu mà chỉ thấy Taeyeon, Tiffany và Seohyun đang nhảy rất hăng say. Từ chiếc gương phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô đang đứng nhìn thì ba cô nàng ngừng tập. Quay đầu thấy cô thì chạy hỏi thăm. Cô nhìn ba người cười thật vui vẻ. 4 người ngồi xuống sàn nói chuyện. Chị nghe giám đốc bảo với quản lý là xong concert lần này thì chúng ta sẽ ở lại anh một thời gian. Seohyun, Huê, cô, để làm gì chứ? Taeyeon, hình như là muốn nâng cao, cải thiện kỹ năng của chúng ta. Seohyun, vậy thì lúc ở anh, sao chúng ta không đi tìm thằng nhóc con Kim Taehyung kia mà hỏi tội nhỉ? Tiffany, ý hay đấy Tiffany, Taeyeon giơ ngón cái, nhưng chúng ta không biết thằng nhóc đó với tên Sehun cùng đám bạn của nó ở đâu. Seohyun, khỏi lo, bố mẹ chị đã cho người điều tra rồi, là khu chung cư X đường Z Taeyeon, vậy thì quá gần rồi. Chúng ta sang anh thì ở khách sạn C đường Z, ngay đối diện luôn, cô, nắm bắt thông tin nhanh thật. Tiffany xoa đầu cô, vậy khi nào chúng ta sang anh ạ, cô, mai. Seohyun, nhớ chuẩn bị đồ nha. Taeyeon, chúng ta sẽ giày vò bọn nhóc đấy và khiến chúng hối hận. Tiffany, hình như họ còn đi làm thêm đấy các Nuna. Cô, Bookum, V và Jimin đang thực tập để trở thành thợ chụp ảnh. Rapmon và Jin mở một cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn. Suga và Jungkook thì làm người chuyên trang điểm cho các thần tượng còn Ji, Hope làm phục vụ cho quán cà phê cũng khá nổi tiếng đấy nha. Seohyun, Chen và Siumin thì làm thợ may. Do với Kai thì làm phục vụ cho nhà hàng. Taeyeon, Sehun và Luhan thì làm phục vụ quán với Ji, Hope. Kia và Tao thì làm thêm ở thư viện. Suho và Lay làm chung với Rapmon và Jin. Tiffany, Chanyeon và Baekhyun thì làm chung với Suga và Jungkook. Seohyun, em cũng có theo dõi họ mà. Có lần họ còn dám vào quán bar nữa chứ. Cô tức điên khi nghĩ đến quán bar dơ bẩn đó. Đấy là một công việc khác của họ. Phục vụ quán bar hay những người lăng nhăng thì những tên đó sẽ coi họ là chai bao và trà đạp. Taeyeon, hôm nào đó, chúng ta sẽ cải trang cẩn thận để đi vào mà không bị ai phát hiện. Seohyun, em sẽ dùng tên tiếng Anh của em là Sulia và đặt phòng VIP ở đó. Cô, Bookum, đồng thanh, ngoài nhóm chị và em còn 2 nhóm nhạc nam đi nữa đúng không ạ cô? Bookum, là Big Bang và GOT7. Tiffany, tuyệt vời, mấy oppa Big Bang và mấy oppa GOT7 cũng đi. Cô reo lên với khuôn mặt hớn hở. Trông em vui chưa kìa. Seohyun cười khiến cô đỏ mặt xấu hổ cúi đầu. Nhưng Jungkook, SC rất thích GOT7. Cô sầm mặt khi nhớ đến Jungkook. Đầu càng cúi thấp hơn. Tới lúc đó, ba nhóm chúng ta sẽ giúp trả thù. Ai bảo em là em gái quốc dân cơ chứ? Cười lên đi, Taeyeon, nê, cô ngẩng cao đầu và cười thật tươi. 4 người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì ba người Taeyeon, Tiffany và Seohyun lại tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho buổi debut TTS. Cô ngồi nhìn ba người mà nhớ lại thời gian lúc cô, Sehun và 18 người kia vui vẻ chơi đùa với nhau nhưng giờ họ đã đi rồi. Bỏ lại cô một mình cô đơn. May thay, không có Sehun và Luhan thì cô còn SNS đi. Không có 17 con người kia thì cô vẫn còn có các fan ủng hộ. Thôi không suy nghĩ nữa. Cô đứng dậy chào TTS và bước khỏi phòng. Cô lái xe đến cánh đồng hoa bồ công anh mà cô thích nhất. Trong một lần cô giận Sehun muốn tìm chỗ để giải tỏa thì tìm ra cánh đồng hoa bồ công anh này. Cô đứng đó ngắm nhìn những cánh bồ công anh bay đi. Quay người trở về nhà. Cô lên phòng lấy chiếc vali màu trắng đen và sắp xếp quần áo vào vali. Xong xuôi, cô bước đến căn phòng cất nhạc cụ của mình và lấy chiếc đàn violon đem lên sân thượng. Đứng trên sân thượng, cô nhìn bầu trời trong xanh, đặt chiếc đàn violon lên vai và bắt đầu kéo từng nốt nhạc. Kết thúc khúc nhạc, cô đem violon cất lại vào chỗ cũ và về phòng ngủ một giấc cho tới chiều. Khi cô tỉnh giấc thì cũng đã là 3 giờ chiều. Cô quyết định đi shopping, mặc một chiếc áo khoác trùm mũ màu đen và cứ thế lái xe đến trung tâm thương mại. Cô đi quanh trung tâm thương mại, mua đồ rất ít, lên đến hàng ăn thì cô gọi một đĩa salad, một cốc kem vani và một coca, ngồi ở bàn nhìn ra ngoài. Cô lơ đãng nhìn ngắm xung quanh cho đến khi đồ ăn được mang ra. Cô ngồi ăn một cách từ tốn rất ra dáng một tiểu thư. Ăn xong thì cô lại đi dạo chơi rồi về nhà lúc 10 giờ tối. Lê đôi chân lên phòng, vào phòng tắm thay đồ, tắm rửa rồi bước ra, ngồi trên giường lau khô mái tóc thì cô nhìn thấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung. Đó chính là hộp nhẫn cô mua để chờ đến khi Sehun và Luhan đính hôn thì đưa cho hai người, nhưng nào ngờ nhẫn chưa đưa. Lễ đính hôn chưa tổ chức thì hai người cùng đám bạn đã đi khỏi Hàn. Cô nhìn chiếc hộp nhung rồi đứng dậy tiến lại cầm lấy chiếc hộp bỏ vào vali. Nhìn ra bầu trời đen, cô cảm thấy cô đơn. Thở ra một hơi rồi lên giường đắp chăn, nhắm lại đôi mắt tím xinh đẹp. Cô chìm sâu vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, lúc 5 giờ thì cô đã tỉnh giấc và đang ngồi soạn nhạc với một ly cà phê bên cạnh. Hiện cô đang mặc một chiếc quần bó đen, áo phông trắng và áo khoác mũ trùm màu đen. Mái tóc cô tím hồng búi cao. Cô cứ ngồi soạn nhạc cho đến 5 giờ 20 thì đứng dậy lấy máy nhắn một cái tin thông báo cho bố mẹ cô rồi kéo vali đi xuống phòng khách. Đi vào đôi giày đen cổ cao. Cô quay đầu nhìn lại căn biệt thự mà cô sẽ phải xa nó trong một thời gian. Kêu ông quản gia chuẩn bị xe đưa cô đến sân bay. Hiện tại vì thời gian còn sớm nên không sợ gặp fan. Cô bước vào sân bay thì gặp ba nhóm nhạc đang đứng nói chuyện. Cô chạy lại nhảy lên ôm cổ JD khiến Ang chàng xém ngã. Cô nhìn hai nhóm nhạc nói. Lâu rồi không gặp, em nhớ các oppa quá. Cô, bọn oppa cũng rất nhớ em nha. Bam bam, Yanggi à, em xuống đi. Coi chừng là JD Hyung bị còng lưng đó. Sungji, à, miên hê JD oppa. Cô giật mình tụt thật nhanh xuống khỏi lưng JD. Xấu hổ cúi đầu xin lỗi. Không sao đâu, JD xua tay. Thôi mọi người, chúng ta vào thôi. Đến giờ rồi, Hyoyeon, Nê, cô. 22 con người đi về phía cửa soát vé rồi đến cổng lên máy bay. Khi đã yên vị trên máy bay thì ai cũng lăn ra ngủ riêng cô. Yuna, Taeyeon, Jackson, Mark, JD và Sungji là thức nói chuyện. Taeyeon bắt đầu trước. Này mọi người, lần này chúng ta qua anh sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Taeyeon, Bookum, thứ nhất là tổ chức concert của Yanggi và chúng ta. Tiếp đến là buổi debut của TTS và thứ ba là chúng ta sẽ trả thù cho Yanggi. Yuna xòe ngón tay ra đếm. Hai chuyện trước thì bọn em biết, nhưng còn chuyện thứ ba là thế nào vậy San B? Mark, Yanggi có một người anh trai và con bé cũng có quen với đám bạn của người anh đó. Lúc đó con bé mới biết là anh trai con bé và đám người kia đã cong hết, nhưng con bé vẫn chơi với họ và dần dần mọi người đều rất quý con bé. Yuna, sau này, khi mấy người đó bị trường học phát hiện là đi làm thêm thì cả đám cùng nhau nộp đơn xin nghỉ học rồi không nói một lời mà bay sang Anh Quốc. Gây cho con bé một cú sốc tinh thần và phải nhập viện. Taeyeon, anh trai em mang tên Oh Sehun. Trong đám bạn của ông có em họ của Taeyeon Luna chính là Kim Taehyung. Cô, bọn oppa sẽ giúp em. Đồng thanh, Kamsamita. Cô, trong nhóm đó, có một người tên Jeon Jungkook rất cuồng GOT7 và Bias Jackson. Taeyeon, vậy sao San B, dễ thôi. Jackson nở nụ cười lạnh. Dám động đến Yanggi thì dù có là anh ruột con bé thì cũng không tha. Theo em nhớ thì hình như Baekhyun, SC Bias Sungji Oppa còn Chanyeon, SC Bias CD Oppa. Cô, dễ thôi, chúng ta sẽ có khá nhiều cách để trả thù và có đủ thời gian để thử từng cách một đấy. Didi cười nguy hiểm. Bảy người bàn luận thêm một chút rồi nghỉ ngơi. Cô dựa đầu vào vai Didi mà ngủ. Khi đã đến anh thì cũng đã là 8 giờ 30. 22 người cùng quản lý bước xuống thì gặp ngay phóng viên. Nhà báo, tiếng chụp ảnh cứ vang lên. Nhà báo thì hỏi lên tiếp. Cô và ba nhóm kia phải chạy lên xe về khách sạn ngay. Sau khi về đến khách sạn thì nhận phòng. Có 10 phòng, mỗi phòng 2 người. Nam với nam, nữ với nữ, còn cô ở chung với Taeyeon. Lấy chìa khóa rồi mọi người lên phòng. 9 phòng kia đều thay đồ rồi nghỉ ngơi. Trong phòng hiện tại, cô và Taeyeon đều đã thay đồ xong, hiện đang nằm trên giường và trên tay mỗi người đều có một chiếc hộp nhung. Taeyeon nhìn sang cô hỏi, Yanggi, cái gì ở trong tay em thế? Có phải là cho Sehun và Luhan không? Taeyeon, nê, là một hộp nhẫn, em vốn muốn đưa nó cho Sehun, SC và Luhan, SC trong ngày họ đính hôn nhưng có lẽ không cơ hội rồi. Còn Luna thì sao? Cô nhìn hộp nhẫn màu đỏ nhung rồi quay sang Taeyeon, giống em thôi. Taeyeon thở dài nhìn hộp nhẫn màu đỏ hồng nhung trên tay. Cuối cùng, hai người cất hai hộp nhẫn vào ngăn tủ rồi nghỉ ngơi. Bên phòng của Jungkook hiện đang có sự góp mặt của cặp đôi Chanbaek. Hunhan và Vimon, Jungkook cầm cái điện thoại lướt web bỗng reo ầm lên. Yeah, Jackson sang Anh rồi. Tiếp nối giọng hét của Jungkook là cặp đôi Chanbaek. Yeah, cờ, Dragon sang Anh à, vui thật đấy. Nếu được gặp mặt thần tượng chắc phải xin chữ ký mới được. Chan Yeon, yeah, Sung Ji cũng qua Anh à, Baek Hyun. Không chỉ có họ đâu. Jimin, thế còn ai nữa? Lay, cả nhóm Big Bang, JOT7, Jimin nhìn điện thoại không dám đọc tiếp. Nhóm nào nữa vậy? Đọc nốt đi Jimini, V, SNSD và Minyoung. Jimin run run đọc lên tên nhóm và ca sĩ. Nghe Jimin đọc xong thì người trong phòng chết lặng. Kể cả Suga vốn bình tĩnh nhất cũng phải mở to mắt. Mọi người không biết làm gì đành giải tán. Ai về phòng người đấy? Nằm trên chiếc giường nhỏ, Jungkook hỏi Suga, Yoonji à, Hyung nghĩ Yanggi có hận em không? Jungkook nắm lấy áo Suga, Hyung nghĩ là không đâu. Suga lắc đầu, lúc còn ở đó, cậu ấy đã nói em chỉ làm vướng víu chân tay cậu ấy. Jungkook rưng rưng nước mắt, lúc đấy, em ấy chỉ quá tức giận thôi. Suga kéo Jungkook vào lòng. Khi xưa cậu ấy lúc nào cũng gọi em là Cookie Cookie, còn bây giờ thì đến một tiếng Cookie cũng không có mà chỉ có thể là Jungkook. SC, cậu bật khóc hoàn toàn. Suga chỉ biết an ủi cậu đến khi khóc mệt rồi thì hai người mới đi nghỉ. Đến chiều tầm 14 giờ, cô và Taeyeon thay đồ rồi cầm theo chiếc hộp nhẫn nhung trong ngăn tủ cùng hai bức thư trên bàn bước ra ngoài. Hai người đi đến khu chung cư mà bọn Sehun đang ở và làm vào thang máy bấm lên tầng sau khi đã hỏi số phòng. Cô đứng ở trước phòng của Sehun và Luhan, đặt lá thư và hộp nhẫn đỏ nhung xuống trước cửa, đưa tay lên gõ cửa rồi trốn vào một chỗ xem xét. Sau khi cô gõ cửa và trốn thì cánh cửa mở ra. Bước ra là Sehun, anh chàng nhìn ngó xung quanh thì thấy không có ai. Định quay vào thì chân dẫm phải lá thư mà cô để cùng với hộp nhẫn đỏ nhung. Cầm lá thư và chiếc hộp, Sehun tò mò mở phong thư màu tím ra và đọc. Lén nhìn ra cô thấy Sehun vừa đọc thư vừa khóc, cuối cùng ôm bức thư cùng lúc Luhan đi ra. Nghe Sehun kể lại thì cũng khóc và tiếp đến là trao nhẫn. Xong hai người ôm lấy nhau. Trong lá thư đó, cô lấy danh nghĩa bố mẹ cô để gửi nó. Quay người bước đi thì cô thấy Taeyeon đang đứng nói chuyện với V và Jimin vì phòng hai người này cùng hành lang với phòng Sehun. Hít một hơi, cô gọi to để gây sự chú ý của mấy người kia luôn. Chạy lại ôm lấy Taeyeon hét, Taeyeon Luna, cô ôm tay Taeyeon, con bé này, Taeyeon điểm nhẹ ngón trỏ vào trán cô, Yanggi. V, Jimin, Eunyeong Haseyo, V, SC, Jimin, SC, Cô, Yanggi, Luhan, A, à, Luhan, SC, Sehun, SC, hai anh cũng ở đây sao? Cô quay đầu, chị Taeyeon, V, cậu muốn nói gì? Taeyeon là mặt lạnh, Minhae, V, cậu nghĩ thế là xong sao? Các cậu gây cho chúng tôi và Yanggi những khổ sở như thế nào chứ? Con bé vì cú sốc các cậu mang lại mà nhập viện. Hôn mê suốt một tuần liền. Taeyeon, đơ là từ duy nhất để diễn tả tình cảnh của Hunhan. Vì mần lúc này, họ chỉ biết là cô nhập viện chứ không hề biết là cô còn hôn mê suốt một tuần liền. Ba căn phòng còn lại nghe tiếng ồn ào thì đồng loạt chạy ra xem có chuyện gì. Họ lại đơ giống bốn con người kia khi thấy cô và Taeyeon. Kai lên tiếng gọi, chị Taeyeon, Yanggi, Kai, Wow, Kai, SC, DOSC, Siumin, SC, Chen, SC, Kia, SC, Tao, SC, lâu rồi không gặp, gây cho tôi cú sốc hôn mê một tuần trong các người có vẻ đẹp ra đấy nhỉ. Cô nhếch môi khinh bỉ, Yanggi à, bọn anh, Chen lắp bắp không nói được gì. Mình đi thôi, Taeyeon Nuna. Chúng ta phải đi tổng duyệt cho concert tối nay rồi đi chụp hình nữa với GOT7 và Big Bang nữa. Nhiều việc lắm đó, cô kéo tay Taeyeon, ừ chúng ta đi. Taeyeon, hai người con gái rời đi, để lại 10 đứa con trai đứng cúi mặt xuống nền nhà. Xuống dưới đại sảnh khu chung cư thì cô và Taeyeon nhìn thấy SNSD. GOT7 và Big Bang đang đứng chờ còn thấy cả Jungkook. Chanyeon và Baekhyun đang xin chữ ký và cố gắng nói chuyện với JD. Sungji và Jackson nhưng có vẻ như ba người này đang tỏ ra lạnh lùng thì phải. Bước xuống sảnh, cô vẫy tay chạy đến chỗ họ đứng. Suga thì không để ý cho lắm. Cô phóng vèo vào lòng của Jackson nhảy nhót nói. Oppa, Nuna, sao mọi người ở đây? Cô, tìm em và Taeyeon đó. Tiffany véo nhẹ mũi cô. Thế sao biết bọn này ở đây mà tìm? Taeyeon đi đến ngồi vào ghế hỏi. Đương nhiên là quản lý nói rồi, Taeyeon san bê. JB, em nhớ là chúng ta đã dặn bốn quản lý giữ bí mật mà. Cô đưa tay vò tóc. Em kêu họ giữ bí mật thì bọn Oppa vẫn có cách để lấy được thông tin từ họ. JA, Y, Yang, Yanggi, Jungkook lắp bắp gọi tên cô. Có chuyện gì sao Jaeyeon Jungkook? SC, cô quay đầu nhìn khuôn mặt tái mét của Jungkook. Cậu quên tớ rồi hả? Chúng ta là bạn mà không phải sao? Chẳng lẽ cậu không cần tớ nữa sao Yanggi? Jungkook run rẩy nói, là cậu không cần tôi chứ không phải là tôi không cần cậu. Từ cái lúc cậu bỏ đi không nói lời nào thì tình bạn của chúng ta cũng đã phai mờ theo bước chân của cậu rồi. Cô chiều ánh mắt lạnh băng về phía cậu. Tớ, Jungkook lúng túng, thôi đi, Suga lên tiếng giải vây cho Jungkook, ồ, Minyunji. SC, anh bảo vệ người yêu kỹ quá nhỉ? Cô, đương nhiên rồi, Suga, A, Park Chanyeon, SC, Bin Baekhyun, SC, hai anh chắc vẫn hay cãi nhau lắm nhỉ? Cô, không còn nữa, đồng thanh, này Yanggi, sắp đến giờ tổng duyệt rồi. Chúng ta đi thôi, Yuna, Nenuna, cô xuống khỏi người Jackson rồi theo mọi người ra xe đến nơi tổng duyệt cho concert còn hiện giờ ở khu chung cư thì mọi người vẫn còn hoang mang khi gặp cô. Và nghe cách nói chuyện, xưng hô đầy xa lạ của cô thì họ biết rằng họ đã gây cho cô nỗi đau quá lớn nhưng họ chưa nghĩa ra được là phải làm gì để bù đắp. Cũng đã đến giờ đi làm họ thay đồ rồi ra khỏi khu chung cư. Cách chương.